Chương 400, Tuyệt Vân Sơn chi chiến. Lơ mơ đêm, lưu chuyển lên không biết tên kiềm chế, liền cả trên trời tình cũng biến thành ảm đạm mấy điểm. Một chỗ trong viện, quân hùng hội tụ. Nếu có biết hàng người ở chỗ này, đi nhờ hội giật nảy cả mình. Bởi vì trong viện người, đều là tám châu trong chốn võ lâm nổi tiếng nhân vật. Cùng loại Toái Nhật Đao Hầu, Phi Thiên Quyền Hầu, Bích Trâm Phu Nhân chờ đỉnh cấp môn phái trưởng môn, chỉ là nơi này tiểu bối. Bọn hắn nhìn xem trong sân mấy chục vị tuyệt tích giang hồ danh túc. Mà cái này chút danh túc, lại nhìn đứng ở phía trước nhất, giữ im lặng Ngọc Phiến Thư Sinh. Tiền bối, lần này Tuyệt Vân Sơn chi chiến, một khi Thạch Tiểu Nhạc bại trận, đối ta chính đạo sĩ khí sẽ có rất nặng đả kích. Thậm chí ta lo lắng, Tạ Hiểu Phong hội mượn cơ hội muốn Thạch Tiểu Nhạc tính mệnh, đến lúc đó ta chính đạo không thể nghi ngờ hội mất đi cùng ma đạo chống lại lớn nhất hy vọng. Nói chuyện là một cái rất có uy nghiêm láo giả, nhìn quanh ở giữa tinh quang bốn phía, chính là chính đạo nhân vật số 2, Khiêng Tinh Láo Nhân. Đám người im lặng, nhưng trong lòng vô cùng tán đồng Khiêng Tinh Láo Nhân lời nói. Đối với chính ma hai đạo tới nói, trận chiến này cũng không thể bại. Thạch Tiểu Nhạc như bại, Tạ Hiểu Phong nhất định sẽ giết hắn, tuyệt rơi chính đạo hy vọng. Trái lại, ma đạo cũng hội sĩ khí đại tỏa, thật vất vả nhất thống cục diện, đi nhờ hội sụp đổ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, ở đây ai cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc thực lực đến một bước nào, trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, làm việc quá vọng động rồi, bực này quyết định võ lâm tương lai đại sự, nên cùng bọn ta thương lượng một chút mới là a một vị danh túc rất có oán nghiệm, than thở. Chư vị không cần như thế lo lắng, Phan Mỗ người từng cùng Thạch Tiểu Hữu từng có ngắn ngủi giao tình, kẻ này tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, có lẽ hắn cực kỳ có năm chắc. Ga Phan Nước Hàng đứng dậy, lấy cũng không xác định giọng điệu nói ra. Một bên Cát Tiêu lắc đầu. Lời này là không tệ, nhưng Tạ Hiểu Phong dám lớn mật ứng chiến, chẳng lẽ liền không có năm chắc sao? Với lại nói thực ra, mấy tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cũng liền mạnh hơn bọn họ một bậc. Có phải hay không Khiêng Tinh Lão Nhân đối thủ còn chưa biết được. Tạ Hiểu Phong thế nhưng là có thể cùng Ngọc Phiến Thư Sinh phân cao thấp ngon nhân, lại càng không cần phải nói đối phương lại lấy được tiến bộ, công lực hư hư thực thực siêu việt Ngọc Phiến Thư Sinh. Đối với đại đa số người tới nói, Thạch Tiểu Nhạc quyết định này, cực kỳ có vấn đề. Hôm qua ta từng đêm tối thăm dò Xích Long Thần Cung, đáng tiếc, trong thần cung nhân viên cảnh giới lại tăng lên một cái cấp bậc, còn chưa xâm nhập chính điện, liền bị người phát hiện. Trước khi đi, ta từng cảm ứng được Tạ Hiểu Phong khí tức. Phía trước nhất Ngọc Phiến Thư Sinh bỗng nhiên nói ra. Hắn mang trên mặt một sợi đàn ở dê cha tờ ý cười, mặc dù không có giao thủ, nhưng ta biết, ta tuyệt đối đánh không lại hắn. Trong lòng mọi người mãnh liệt chìm, như thấm nước đá. Ngọc Phiến Thư Sinh bỗng nhiên cảm thấy một trận bi ai. Hắn biết rõ, thực lực mình, đã vô pháp đối chính ma chi chiến hình thành tính quyết định tác dụng. Năm đó quát tháo phong vân, vậy không còn thuộc về hắn. Một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, hấp dẫn ở đây quần hùng chú ý các vị tiền bối. Chúng ta xuất động đại lượng nhân thủ, nhưng cho đến tận này, không phát hiện Thạch Thiếu Hiệp tung tích. Tiến đến người cũng là một vị đỉnh cấp môn phái trưởng môn, đối Ngọc Phiến Thư Sinh bọn người ôm quyền. Khoảng cách 15 tháng 8 quyết chiến chỉ còn nửa tháng, người đều không tìm được, ai đám người vừa tức vừa bất đắc dĩ. Vẫn là Ngọc Phiến Thư Sinh nói ra, chúng ta mặc dù làm rất nhiều bố trí, nhưng ta đoán nghĩ, ma đạo tất nhiên vậy có sắp xếp. Bây giờ, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Còn lại thời gian 7 năm, lần này liền để Lao Phu vì võ lâm tận cuối cùng một phần tâm lực ga nghe ra hắn lời nói bên trong không tiếc mạng sống quyết tuyệt, trong lòng mọi người mọi nhừ, lại sinh ra vô cùng kính nể. Tiền bối, chúng ta nguyện đi theo tại phía sau ngươi, vì giang hồ an nguy mà chiến, tuy là máu tươi Tuyệt Vân Sơn. Vậy tuyệt không hối hận người giang hồ, trong gió đến, trong mưa đi, ha ha ha, cũng không thể cô phụ cái này một thân tốt bản lĩnh. Không quản quyết chiến kết quả như thế nào, ta đều tin tưởng vững chắc, nhân gian có công nghĩa, ta bất thắng chính. Người đứng tại như thế nào vị trí, liền muốn gánh chịu như thế nào trách nhiệm. Ở đây quần hùng biết, bọn hắn không có đường lui, 600 năm đến lớn nhất chính ma chi chiến, cực khả năng tại nửa tháng sau mở ra. Đến lúc đó, bọn hắn đem thẳng tiến không lùi, lấy đờ ơ y bầu nhiệt huyết, hồi báo bọn hắn yêu giang hồ, không cho nó rơi vào ma vò phía dưới tại tám châu võ lâm, chính ma hai đạo vô số người khẩn trương, thậm chí sợ hãi trong khi chờ đợi, từng ngày đi qua. 3 ngày. 2 ngày. Khi 15 tháng 8 cái này một ngày tiến đến lúc, tám châu giang hồ không ngủ. Vô số người nhìn về phía Tuyệt Vân Sơn phương hướng. Môn phái cao thủ, con em thế gia top 5 top 3. Thỉnh thoảng liền có người vội vàng ra vào tại môn phái thế gia ở giữa, báo cáo mới nhất nhận được tin tức. Trong tiểu lâu, trong khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, du hiệp đám tán tu ngồi cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, phảng phất dạng này liền có thể xua tan trong lòng bọn họ bất an. Thậm chí còn có không ít chính ma môn phái, võ trang đầy đủ, ngưng thần tinh khí, lấy ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Tất cả mọi người đều đang đợi quyết chiến kết quả. Tuyệt Vân Sơn, ở vào Đại Lương Châu Trung Bộ, độ cao so với mặt biển cũng không cao, chỉ có hơn 3.000m, địa hình lại cực kỳ đặc thù, tựa như một đóa hoa bên trong nhị, hạt giữa bầy gà, bốn phía mây trắng từng mảnh vờn quanh, rất là hùng vĩ. Tối nay trăng tròn. Chân núi, chính ma hai đạo đỉnh cấp nhân vật vừa mới chạm mặt, tầng tầng khí thế đã như sóng to gió lớn xung kích lẫn nhau. Lệnh hư không phát ra phanh phanh liên tục giòn vang, giống như tùy thời sẽ vỡ ra như thế. Tối nay, liền là thần quân xưng tôn tám châu thơ ý điếm, các ngươi chính đạo thông minh lời nói, tốt nhất hiện tại liền đầu hàng. Thiên cật ma hắc hắc lạnh cười, há miệng liền nuốt xuống một miếng heo hơi thịt. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định, các ngươi đừng cao hưng quá sớm. Toái nhật đao hầu Cố Nam Phong vậy tại lạnh cười, tranh phong tương đối. Thiên cật ma nheo mắt lại, đang muốn động thủ. Lại bị ma hầu đưa tay ngăn lại, đánh nhau vì thể diện không có ý nghĩa, chỉ cần thần quân thủ thắng, đến lúc đó bọn hắn tự sụp đổ. Ngọc Phiến thư sinh nhìn xem tàn mắt nhị lão, ba người ánh mắt giống như kịch liệt nhất điện quang hỏa thạch, lẫn nhau vừa mới giao thoa, lại lập tức tách ra. Chính ma song phương rõ ràng đều biết, trước đó giao thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vậy trên đường đi đều cực kỳ khắc chế, gần như không điểm trước sau địa đi tới đỉnh núi. Bốn phía mây trắng ở dưới ánh trăng, tựa như phát ra lấp lánh bạch quang, xoay chậm chậm, làm cho người phảng phất cách xa trần thế. Như vậy cảnh trí, lại không cách nào lệnh mọi người tại đây sinh ra thưởng thức tâm tình. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo thanh sam bóng dáng lẻ loi độc hành, đi vào đỉnh núi. Hắn chỉ là tùy ý đi tới, liền đã là tiêu sái chi cực, trên thân tự mang lạnh nhạt khí chất, lệnh chính đạo chúng nhân tâm đều không hiểu đã thả lỏng một chút. Thạch thiếu hiệp. Kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc. Chính đạo quần hùng đại hỉ. Hắn liền là Thạch Tiểu Nhạc à, phong thái quả nhiên độc nhất vô nhị. Ngọc Phiến thư sinh dò xét một phen, không khỏi sinh ra kinh diễm cảm giác. Có người, như là Khổng Tước, hoa lệ đến hận không thể để tất cả mọi người biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhất là một chút tuổi nhỏ đắc chí, thắng người nhất đẳng người trẻ tuổi. Trước đó, Ngọc Phiến thư sinh vẫn cho là Thạch Tiểu Nhạc vậy là như thế này người. Nhưng là hiện tại hắn biết mình sai. Trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, nơi nào có một tia trưng dương, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều sẽ bị trên người hắn đặc biệt khí chất hấp dẫn. Thậm chí, đối phương tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt bên trong, giống như đều mang một loại khiến người hâm mộ không màng danh lợi cao hoa chi khí, để cho người ta vì đó thật sâu say mê. Tốt một cái thiếu niên kiếm hầu. Hư ma đạo bên trong có không ít người hừ lạnh, ánh mắt khác nhau. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn, gặp hắn quả thật trẻ tuổi như vậy, nói không khiếp sợ là giả. Một khi cho kẻ này trưởng thành tiếp, tất là ma đạo đại địch, tối nay nhất định phải nghĩ biện pháp trừ chi. Thạch Thiếu Hiệp, không biết ngươi có gì tự tin, dám khiêu chiến Xích Long Thần Quân đám người chính chuyển tâm tư, tàn mắt nhị lao bên trong mắt trái lao nhân bỗng nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói ra. Không ít ma đạo cao thủ âm thầm giật mình. Lấy tàn mắt nhị lao tính cách cùng tư lịch. Sao hội cái thứ nhất hướng Thạch Tiểu Nhạc nã pháo bọn hắn lại làm sao biết, Thạch Tiểu Nhạc vừa xuất hiện, lập tức cho tàn mắt nhị lão cực mạnh uy hiếp ca mở su cờ loại này, uy hiếp ca mở su cờ bọn hắn chỉ tại đột phá sau Tạ Hiểu Phong trên thân cảm thụ qua. Đây là một cái dị thường đáng sợ, vượt xa bất luận kẻ nào tưởng tượng thiếu niên cao thủ. Tiền bối có lời gì muốn nói Thạch Tiểu Nhạc đường? Lão phu muốn cùng thiếu hiệp so chiêu một chút. Không biết ngươi có dám mắt trái lão nhân ý nghĩ là, trước tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc ngọn nguồn, cũng tốt để thần quân có cái chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như đối phương nhất định không chịu, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Thạch Thiếu Hiệp không có chịu không? Chính đạo quần hùng như thế nào nhìn không ra mắt trái lão người ý đồ, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Thạch Tiểu Nhạc bản thân liền không có ưu thế, đối đầu tàn mắt nhị lão loại này đối thủ, khó tránh khỏi bại lộ át chủ bài. Đến lúc đó vốn cũng không cao thắng suất liền thấp hơn. Ha ha, Quả nhiên là đồ hèn nhát một cái không dám nhận thụ khiêu chiến người, lại có tư cách gì đi khiêu chiến người khác. Ta nhìn hôm nay quyết đấu, không thể so với cũng được. Hồng Mị Ma khinh thường địa cười mà bắt đầu. Nàng biết rõ tàn mắt nhị lao sẽ không tối tha, là lấy dùng ra am hiểu nhất phép khích tướng. Ha ha, từ lần trước thần cung từ biệt, tại hạ rất là tiếc nuối, vậy muốn khiêu chiến một cái tạ thần quân, không biết tạ thần quân nhưng tại Ngọc Phiến Thư Sinh tiến lên một bước, trên mặt ý cười. Loại này liên quan đến chính ma hai đạo hưng suy thời khắc mấu chốt, hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi không vấn đề mặt mũi. Hồng Mị Ma khỏe miệng đường cong càng lớn, nói, không có ý tứ, thần quân đại nhân còn chưa tới. Vô sỉ chính đạo quần hùng thầm mắng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, nhìn về phía một mực nhìn chăm chú mình mắt trái lao nhân, nói, đã tiền bối mời, tại hạ liền cùng ngươi qua mấy chiêu a không thể quần hùng thấy nôn nóng, coi là Thạch Tiểu Nhạc trở ngại mặt mũi, không thể không đáp ứng. Chỉ có Ngọc Phiến Thư Sinh, ý cười không thay đổi. Trên thực tế, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc LN đầu tiên, tâm hắn liền thả hơn phân nửa. Tàn mắt nhị lao có thể cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc cương đại, Ngọc Phiến Thư Sinh lại như thế nào không thể trận này thêm ra quyết đấu. So hỏng, cố nhiên ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nếu là thắng, đồng dạng có thể tăng nhiều sĩ khí. Đổi một góc độ nghĩ, nếu như Thạch Tiểu Nhạc liền tàn mắt nhị lao đều đánh bất quá, hoặc là gian nan thắng chi, như vậy cũng không cần cùng Tạ Hiểu Phong dựng lên. Đến lúc đó dù là liều mạng mặt mo không cần, Ngọc Phiến Thư Sinh vậy hội cưỡng ép mang đi Thạch Tiểu Nhạc, không cho quyết đấu tiến hành. Hưu căn bản vốn không cho đám người thuyết phục cơ hội, tàn mắt nhị lao đồng thời xuất kích, như sấm chớp, một trái một phải nhanh chóng công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Dây trắng, thảm, đã hiểu phong cách của tác giả. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.